3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, ta chỉ muốn an tĩnh đọc sách. Đối với phong thủy các đại sư huynh mà nói, Hoắc Đạt cho là mình hẳn, cũng có cần phải đối với môn phái thế hệ trẻ nhất cử nhất động, cũng có hiểu biết thậm chí còn khống chế. Sáng sớm hôm nay chuyện phát sinh. Không có truyền tới trưởng môn nơi đó, cũng không có truyền tới các trưởng lão khác nơi đó, mà là trước nhất truyền đến nơi này Hoắc Đạt. Đây chính là Hoắc Đạt ở thế hệ trẻ mạng giao thiệp tài nguyên. Dĩ nhiên cũng có thể Mỹ viết kỳ danh nói thành là nhân cách mị lực. Hoắc Đạt trước sớm đã cảm thấy Tô Dạ có chút kỳ quái. Có thể thứ thiệt tuổi tác và hạ đẳng thiên phú. Để cho Hoắc Đạt chỉ là chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Còn không có lên cao đến yêu cầu đặc biệt chú ý mức độ. Cho tới hôm nay buổi sáng được cho biết Tô Dạ có dược tu thiên phú thời điểm. Hoắc Đạt cảm thấy có cần phải cùng Tô Dạ hơi chút nói một chút tâm. Tô Dạ đọc sách biểu tình rất là dễ thương. Chân mày khi thì nhíu chặt giống như là gặp cái gì không giải được vấn đề khó khăn. Không cam lòng khổ sở suy nghĩ, chỉ chốc lát lại bắt đầu trên mép trọn, cười thật giống như học được cái gì tuyệt thế công pháp. Bộ dáng kia căn bản không tựa như làm giả. Hoắc Đạt những ngày qua cũng biết Tô Dạ đọc sách thành si. Trọng yếu nhất là Tô Dạ có thể đem trong sách vở kiến thức chuyển hóa thành thực hành. Lần đầu tiên luyện đan thì thành công. Quả thật tu lạc hoàn coi như là cơ sở đan dược. Thôn khí cảnh đệ tử cũng có thể luyện chế. Nhưng là cái này không phù hợp tình lý a. Nếu như là bách sát làm được lời nói. Còn ở mọi người trong dự liệu. Nhưng là thiên phú hạ đẳng Tô Dạ. Tại sao loại này đối với linh uy nhãn nhụi lực khống chế. Thật chẳng lẽ là kỳ năng dị sĩ. Hoắc Đạt nhiều lần muốn cùng Tô Dạ tiếp lời. Nhưng là vừa không muốn quấy rầy Tô Dạ, nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Dạ lại vui chơi thỏa thích ở biển sách chung không cách nào tự kềm chế. Hoắc Đạt ngay tại một bên yên lặng đợi nửa giờ không có kết quả. Cũng chỉ là mỉm cười quay đầu xuống lầu. Thân là mầm mống Tô Dạ, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm cho mình mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Nhất là Tô Dạ hồn phách mênh mông như biển. Căn bản không phải Hoắc Đạt có thể so sánh với, bất kể Hoắc Đạt có lý do gì muốn cùng Tô Dạ tiếp lời. Tô Dạ bản năng cảm thấy cái này Hoắc Đạt không thích hợp tiếp xúc qua nhiều. Nụ cười trên mặt ngược lại là hiền hòa, có thể kéo xuống tấm mặt nạ này lại sẽ là nhiều chút cái gì chứ? Tô Dạ vẫn luôn tin tưởng chính mình bản năng, bây giờ hắn đã chắc chắn mầm mống ban cho hắn năng lực chính là dự cảm. Bởi vì hắn cảm giác thật sự là quá chuẩn rồi. Có thể nói mọi chuyện ứng nghiệm. Thậm chí ngay cả tương lai một ít hình ảnh đều có thể mơ hồ thấy. Này nếu như đây không phải là thiên phú Tô Dạ chính mình cũng không tin. Coi như bỏ ra bản năng không nói. Ở bí cảnh bên trong trải qua cũng để cho Tô Dạ không khỏi cảm thán. Sớm chiều sống chung 5 năm thì như thế nào? Tuy nói phong thủy các là tiểu thiên thế giới môn phái. Có thể nơi nào có nhân nơi nào thì có đấu tranh. Môn phái cùng giữa các môn phái có tỉ thí chém giết. Như vậy môn phái bên trong cũng chưa có sao. Giữa đệ tử thật có thể nâng đỡ lẫn nhau chung nhau tiến bộ. Thường thường tối âm tổn quỷ kế đều là dùng ở người một nhà trên người. Cho nên từ đầu giới trốn ra được Tô Dạ đối với tất cả mọi người đều bản năng phòng bị. Tô Dạ không nói được hắn và Bách Sát giữa quan hệ đến đáy là cái gì. Nhưng là hắn chắc chắn Bách Sát tuyệt đối không có hại hắn chi tâm. Như vậy là đủ rồi. Tô Dạ không cầu người nhân đều thích hắn. Chỉ cầu có thể an an ổn ổn trở lại Dương Hoa bên người. Nếu như có ai đứng ở trên con đường này làm khó cản trở, Tô Dạ tuyệt đối sẽ không nương tay. Tất nhiên sẽ vì để Kỳ Thành là ven đường một khối nhuộm máu nghĩa địa. Vẫn đêm khuya trở lại lầu các, nhưng là hôm nay cũng có người chờ hắn. Tô Dạ cho là Hoắc Đạt, nhưng là ngày hôm qua vị ký danh đệ tử, Tô Giả không biết hắn gọi cái gì, cho nên chỉ có thể khách khí gọi một câu sư huynh. A, người cái phế vật này còn biết ta là sư huynh. Tô Giả mắt lạnh muốn nhìn, Tô Giả tính khí là được, có thể cho phép bên người có con ruồi, nhưng là nếu như vo ve một mực bay loạn chọc người phiền lòng, như vậy thì không thể hạ thủ lưu tình. Tô Giả đưa lưng về phía ánh trăng, người vừa tới cũng không nhìn thấy Tô Giả trên mặt đã lạnh lùng vẻ mặt. Vẫn lẩm bẩm nói, mạng người tốt lượng cái thần đồng làm đệ đệ, nhưng là ngươi mình là một cái gì ngươi không biết sao? Đừng trách sư huynh nói chuyện nghe không trúng, phế vật thực ra cũng còn khá, nếu không ngày nào thành phế nhân coi như hối hận không kịp. Nghe nói như vậy, Tô Giả ngược lại thì nở nụ cười. Những người này thật đúng là môn phái quyển dưỡng đóa hoa. Nhiều nhất chính là dựa vào bối phận đè người, mang giày nhỏ sử nhãn dược những thứ này không ra gì đồ vật luôn là bị chơi đùa phi thường cao hứng. Vậy mời sư huynh cho chỉ con đường sáng, coi như ngươi thức thời, mặc dù là phế vật, nhưng là ngon lành đồ ăn thức uống đến bạc đãi ngươi không được. Sáng sớm ngày mai ngươi không cần đi sư phụ nơi đó. Lý do chính ngươi nghĩ, nhưng nếu như ngươi sáng mai xuất hiện ở lầu các, những sư huynh đệ khác cũng không có giống ta tốt như vậy nói chuyện. Này ra ý hay Tô Giả biết đã không cần tự mình ra tay đuổi đi cái này con ruồi rồi. Tự lựa chọn đường quỳ như vậy cũng phải đi hết. Không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Chương trình đóng, chỉ cần ngươi nghe lời. Sau này sư huynh bảo kê ngươi, đều nghe sư huynh. Cuối cùng chương trình đồng ý vị thâm trường, nói, kia bách sư đệ ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe đi đi. Ngủ đến buổi trưa cũng không có người nào sẽ quản ngươi. Tô Giả trở về phòng ép căn bản không hề, đem chương trình đồng uy hiếp để ở trong lòng. Tô Giả chỉ muốn thanh thanh yên lặng, bị đương thành phế vật bị người không nhìn có thể, nhưng là bị người khi dễ coi như nhịn không được. Bất quá Tô Giả tự có diệu kế có thể mượn đao giết người. Mặc dù không là thực sự giết người, nhưng là tuyệt đối có thể cho những thứ này ký danh đệ tử lưu lại một cái sâu sắc nhớ lại. Mà cái kia bị mọi người đẩy đi ra chương trình đống coi như là giết gà dọa khỉ rồi. Trở lại lâu các chương trình đống cũng không có ngủ, mà là cùng còn lại ký danh đệ tử tiểu trước mấy chén. Những thứ này ký danh đệ tử đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Số tuổi cũng bất quá chừng 20, cũng coi là tư chất không tệ. Chỉ tiếc giống như Khương Ngọc Thanh nói như vậy, căn bản không đem tâm tư đặt ở chính đạo bên trên. Trương sư huynh, này phế vật có phải hay không là bị ngươi hù dọa tè ra quần? Hừ, coi như hắn thức thời. Bằng không ngày mai hắn chỉ có thể bày trên giường kia đều đi không được. Mượn men rượu mọi người bắt đầu lẫn nhau nịnh nọt. Tô Giả cái phế vật này mấy câu nói liền bị khu vực mà qua. Mà một chút huân ký danh đệ tử trong miệng mê sảng càng ngày càng nhiều. Thậm chí bắt đầu mắt nhìn Hoắc Đạt cùng Bách Sát cái kia tầng thứ. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Giả vẫn giờ mẹo thức dậy rửa mặt. Sau đó cứ theo lẽ thường luyện kiếm, lúc ra cửa sau khi chương trình đống ngay tại cách đó không xa theo dõi hắn. Chương trình đống có thể sẽ không tin tưởng Tô Giả thật như vậy nghe lời. Cho nên lo trước khỏi họa hay lại là đến xem điểm mới yên tâm. Tô Giả ngược lại thật không có hướng luyện đan các bên kia phương hướng đi. Cái này đường đi là đi thông thư các. Lúc này Vương Nhiên trong lòng Mỹ tư tư. Xem ra cái này Bách Gia Tô thật là bị hắn uy nghiêm hù dọa. Đây là muốn trốn vào thư các sao? Cũng tốt, chính hợp hắn ý. Thậm chí chương trình đống bắt đầu lâng lâng nghĩ đến. Nếu như có thể để cho Bách Gia Tô đối với chính mình nói gì nghe nấy. Như vậy có phải hay không là có thể lợi dụng một chút Tô Giả đến gần Bách Sát? Sau đó thân phận của hắn tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tô Giả nơi nào biết chương trình đống chính là mộng ban ngày. hắn không có đi Khương Ngọc Thanh nơi đó tự nhiên có hắn dự định. Tới thư các cũng không chỉ là vì tiếp tục xem thư. Đây cũng là Tô Dạ chuẩn bị một mũi tên trúng ba con chim chọc yếu một vòng. Hết thảy nhìn cũng như vậy tự nhiên. Mặt mày hớn hở Khương Ngọc Thanh rất lâu đều không cảm giác tâm tình vui vẻ như vậy. Khiêu đến không có phong độ hai chân, còn có tiết tấu qua lại lay động. Hôm nay này Bích Loa Xuân thật giống như so với lúc trước Hương Thuần à. Khương Ngọc Thanh bên người ký danh đệ tử không có ai tiếp lời. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau biết sợ rằng không qua nhiều một hội trưởng lão liền muốn đại phát lôi đình rồi. Nửa giờ trà đều uống sạch cũng không thấy Tô Dạ đến. Khương Ngọc Thanh cũng không giống như trước như vậy vẻ mặt ôn hòa. Lại qua nửa giờ, Khương Ngọc Thanh thật sự là không nhịn được. Phái một tên đệ tử đi bỏ hoang lầu các tìm Tô Dạ. Sư phụ, Bách Gia Tô không có ở đây à? Không có ở đây, kia đi nơi nào? Đệ tử cũng không hiểu được. Mỗi ngày càng đánh giám không làm được. Tìm người cũng không tìm tới. Cút, mặc dù tên đệ tử này bị chửi lăn, nhưng là trong lòng mọi người cũng hồi hộp, lại còn thực có can đảm buông dài lão chim bồ câu. Tô Dạ không chỉ là phế vật, sợ rằng suy nghĩ cũng không tiện xứ, nhưng là trí nhớ tốt, nhưng là quá rõ ràng. Bất quá cũng được, ngược lại trưởng lão lửa giận không chỗ phát tiết, hay là trước rút lui thì tốt hơn. Khương Ngọc Thanh đối với Tô Dạ thất ước rất không vui. Vốn là hôm nay còn muốn thu Tô Dạ là chính thức nhập môn đệ tử. Nhưng là, Khương Ngọc Thanh cho là Tô Dạ đây là ỷ mình kỳ tài. Lại tính tới rồi lão tử trên đầu. Lão tử còn không quản ngươi rồi. Nếu không phải xem ở ngươi trí nhớ siêu cường. Lần đầu tiên luyện đan thì thành công. Có không ai sánh bằng dược tu thiên phú. Lão tử ta, liền muốn, bây giờ các ngươi liền cho ta đi tìm, đem Bách Gia Tô mang cho ta tới. Mẹ, Khương Ngọc Thanh đem Bách Gia Tô hung hăng mắng 100 lần. Bất quá thật vất vả thấy thiên phú như vậy dị run sợ dược tu mầm non. Khương Ngọc Thanh làm sao có thể buông tha? Hắn một thân dược tu bản lãnh cũng không muốn bị mang vào trong đất. Những ký danh đệ tử đó hắn căn bản nhất điểm cũng không cân nhắc. Nếu như phải đem truyền thừa gửi gắm với những người này trên người, như vậy còn không bằng cùng trở về với cát bụi, đỡ cho sau này bọn họ những phế vật này phá hủy chính mình danh tiếng. Bách Gia Tô, nhìn ngươi trở lại lão tử thế nào thu thập ngươi. Chương trình đống biết là thời điểm đem Bách Gia Tô tìm trở về. Hết thảy đều ở nằm trong dự liệu. Hắn dĩ nhiên biết Tô Dạ ở thư các, nhưng là hắn đi vào thời điểm lại trợn tròn mắt. Tô Dạ ở phía sau 5 tầng, mà hắn một cái ký danh đệ tử căn bản không vào được. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể trở về hướng trưởng lão nói thật rồi. Nhìn trở lại cười hi hi chương trình đống, Khương Ngọc Thanh liền giận không chỗ phát tiết. Này Tô Dạ lại còn trốn sau 5 tầng đi xem sách đi. Khương Ngọc Thanh đứng dậy phất tay áo. Sải bước như vậy chạy như bay mà ra. Bất quá thời gian nháy con mắt liền đi tới thư các dưới lầu. Trầm giọng giống giận. Bách Gia Tô, người cút cho ta đi xuống. Một tiếng này có thể vận đủ linh uy. Lại truyền khắp toàn bộ phong thủy các. Bên người lân cận đệ tử dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đều bị đánh ngã trên đất. Mà thư các sau 5 tầng Tô Dạ tự nhiên cũng nghe đến. Này cũ dĩ nổi điên làm gì? Các người nhìn Bách Gia Tô có phải hay không là phạm chuyện gì? Này ngũ trưởng lão thế nào bị tức thành cái bộ dáng này? Sư phụ, ca ca ta phải bị khi dễ. Ta muốn đi cứu ca ca. Tất cả đệ tử đều tò mò vây xem tới, náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí bao gồm các trưởng lão khác cũng tới xem rõ ngọn ngành. Dù sao Khương Ngọc Thanh tính khí không được, bất quá thỉnh thoảng cũng là tiểu đả tiểu nháo. Lần đầu thấy Khương Ngọc Thanh đối với một cái đệ tử phát như vậy đại hỏa tức, mà Bách Sát tạm thời điểm không cùng Tô Dạ liên lạc. Cũng có chút lo lắng Tô Dạ bên này xảy ra điều gì không thể đoán được tình trạng. Đem Địch Hồng Thâm kéo qua tới. Thư các sau 5 tầng Tô Dạ dùng hồn biển đã cảm giác được người xem hầu như đều đến đông đủ. Như vậy cũng là chính mình nên ra sân lúc. Này hỏa hầu cùng phân tắc nột thì phải giống như là luyện đan như thế. Nhiều một phần quá mức, thiếu một phần không đủ. Mọi người thấy Tô Dạ có chút không biết làm sao từ thư các đại môn đi ra. Bộ dáng kia chính là căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có thể càng như vậy Khương Ngọc Thanh tức thì càng dâu loạn sắp xếp. Khương Ngọc Thanh chỉ Tô Dạ chóp mũi hét. Bách Gia Tô, ta không có nói cho hôm nay ngươi sáng sớm tới dược các sao. Nói cho, Tô Dạ thành thực cũng không có tranh thủ đến Khương Ngọc Thanh tán thưởng. Mà là tiếp tục giận dữ hét. Vậy ngươi bây giờ rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ muốn an tĩnh đọc sách. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.